Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136. Thứ trộm xà vương đàn. 2. Gặp được này người điên bàn người một nhà, nhất định là bị giết sinh nhiều lắm, mới lấy được báo ứng a. Hạt ngũ cốc võng là trọng yếu hơn là, hắn hiện tại chẳng những không có chút nào tự bảo vệ mình năng lực. Hơn nữa còn cùng này điên nữ nhân ký kết huyết khế. Đã vô pháp tả hữu ý tưởng của nàng, vô pháp thay đổi quyết định của nàng, kia vì giữ được tính mạng, chỉ có thể đem hết toàn lực giúp nàng. Hắn ngẩng đầu xem xét hạ kia vẫn phun lưỡi rắn tử nhìn bọn hắn chằm chằm mãnh thú. Nhịn không được giơ giơ quả đấm nhỏ, nếu là đổi thành hắn không có bị phong ấn thời gian. Loại này loài bò sát, chỉ có khi hắn dưới lòng bàn chân phủ phục phân a. Hắn im lặng thở dài, sau đó nói, nó là sắp sinh sản, nhưng là lại đang chờ đợi thời cơ. Đêm nay vừa lúc là đêm trăng tròn, giờ tí âm khí nặng nhất, chính là này loài bò sát sinh sản thời gian, tiếp được tới một canh giờ, nó đều là suy yếu kỳ, đây cũng là nó vì sao lại xuất hiện ở đây nguyên nhân. Nếu là ngươi các muốn động thủ, ngay khi đó động thủ đi, bất quá vẫn là phải nhắc nhở các ngươi một chút, mặc dù là suy yếu kỳ, nhưng thực lực bày ở kia, muốn thu thập nó, cũng là không có dễ dàng như vậy. Tiểu Bạch, ngươi trở nên rong dài, Chu Thuần cắt ngang lời của hắn. Sau đó liền xoay người ly khai, mà cái khác hai người cũng biết ý tưởng của nàng, cũng không có hỏi nhiều liền đuổi kịp, bay đại khái nửa canh giờ, bao nhiêu nhân tài theo cái kia xà trong lĩnh vực đi. Xem ra, chúng ta chỉ có nửa canh giờ trộm đàn, Chu Thuần ly khai nguyên nhân. Một là vì nhượng cái kia xà yên tâm, vậy cũng chỉ có ly khai nó lĩnh vực. Mà thứ hai, thì lại là muốn nhìn một chút sốt cuộc có bao nhiêu thời gian đủ bọn họ động thủ. Mặc dù kế hoạch càn không nổi biến hóa, thế nhưng rất nhiều chuyện hay là muốn trước cộng lại. Loại này ám toán người sự tình, nàng thích nhất, đương nhiên là do nàng đến an bài. Thương lượng hoàn hậu, bọn họ liền khoanh chân trôi ở trên mặt biển, toàn lực khôi phục lại điều kiện tốt nhất trạng thái, chờ đợi giờ tí đến. Sắp tới giờ tí, nguyên bản yên lặng ngoài khơi đột nhiên lật ra sóng lớn. Yên tĩnh ngồi ở đó ba người không hẹn mà cùng mở mắt ra. Nó thu hồi lĩnh vực, Chu Thuần mắt nửa hí. Sau khi nói xong, liền cấp tốc vọt ra ngoài. Phía sau hai người cũng đều rất nhanh đuổi kịp. Càng là về phía trước phi, sóng gió càng lớn, ở cách cây số thời gian. Bọn họ dừng lại, Chu Thuần nhìn cây số ngoại kia thô to thân thể. Nhịn không được nuốt xuống nước bọt, con rắn này, thật đúng là đặc biệt sao đại a. Lúc này, kia thô to thân thể lại mãnh liệt run rẩy co quắp. Nước biển bị nó như thế một phen quấy, nhấc lên càng cao lãng, Chu Thuần vẫn đứng ở kia, thẳng đến kia thô to thân rắn bắt đầu nhất mãnh liệt bốc lên. Nàng mới một lần nữa bay về phía trước, nàng chọn thời cơ là điều kiện tốt nhất, bởi vì lúc này, đàn đã có phân nửa theo xà thân thể lý đi, chỉ cần nó cuối cùng dùng lại một chút lực, kia xà đàn liền toàn bộ đều đi ra, mà lúc này, cũng là nó lòng cảnh giác thấp nhất thời gian, bởi vì nó lực chú ý toàn bộ đặt ở đàn bên trên. Nhưng coi như là như vậy, ở cách nó 300 mễ thời gian, như cũ là bị nó cấp phát hiện, nguyên bản cao ngưỡng đầu rắn đột nhiên thấp xuống, nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện ba người. Trong mắt hiện lên bạo ngược vẻ, thế nhưng lúc này nó lại phân thân thiếu phương pháp, chỉ là nó một ánh mắt, Chu Thuần liền cảm giác nội lực trong cơ thể lưu chuyển đột nhiên dừng lại một chút. Nàng nhịn không được líu lưỡi, nàng kiệt lực ổn định tâm thần, sau đó một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào viên kia đã đi ra phân nửa đàn. Hết chương.